Review tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Frank Slaughter, người dịch Trân Châu, người bình luận Trân Châu. Bác sĩ Antoine Sapre, thường gọi là Tonio, có nguy cơ bị đưa ra tòa án dị giáo vì đã viết một quyển sách về phát hiện mới trong giải phẫu học trái với luận điểm được Đạo Thiên Chúa thời Trung Cổ và Phục Hưng công nhận. Chính anh cũng là người phát hiện ra bức tranh sự ra đời của thần vệ nữ trong tu viện nơi anh theo học, và anh đã vượt qua gian khổ để đưa bức tranh trả lại cho chủ nhân là gia đình ông Bellamy. Để tránh ra tòa án dị giáo, anh theo gia đình ông Bellamy và cô cháu gái Lucia sang Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha, Lucia làm tùy nữ danh dự của hoàng hậu. Antoine và Lucia cứu được hầu tước Don Pedro, người tình của hoàng hậu và là một chính trị gia có uy tín, hiện đang bị các thế lực cuồng tín muốn ám sát. Vết thương của Don Pedro rất nặng, Antoine quyết định phẫu thuật cho ông theo phương pháp mà chàng mới học và bản thân đã trải nghiệm. Tổng giám mục Tolet cử người của mình đến giám sát Antoine, định nếu Antoine phạm sai lầm thì sẽ bỏ tù anh, và chính tổng giám mục muốn triệt hạ dây cánh của hoàng hậu. Ha ha, đây là một cuốn sách về ngành y vào thời Phục Hưng. Ngay thẳng như bác sĩ, dù bị đe dọa, dù có nguy cơ lên giàn quả, hy sinh mọi danh vọng trong tầm tay, Antoine vẫn cương quyết bảo vệ sự thật khoa học. Nhân hậu như bác sĩ, liều mình bảo vệ bệnh nhân của mình khỏi mọi thế lực tàn ác. Trước mọi nguy biến, chỉ thầm nhủ, nếu còn có khả năng cứu được người bệnh mà không chịu cứu là có tội. Đảng trí như bác sĩ, Antoine dùng thực thôi miên để chữa lành chứng liệt của một bệnh nhân do chấn thương tâm lý và bị vu làm trò phù thủy. Các bạn chàng xin được đức vua cho mở phiên tòa công khai để chàng có thể chứng minh mình vô tội. Nhưng các nhân chứng đều từ chối giúp chàng vì bị quan tòa dị giáo đe dọa. Chàng liền chọn cách thôi miên ngay lão quan tòa dị giáo để lão nói hết thủ đoạn đe dọa nhân chứng khai bậy và được đức vua xử trắng án. Nhưng chàng quên giải thoát cho bàn tay bị thôi miên cứng đờ của lão, khiến lão tá hỏa, tưởng mình bị liệt luôn. Đánh lộn giỏi như bác sĩ, bình thường hòa nhã hiền lành, nhưng trước nguy hiểm, ảnh đánh lộn giỏi dễ sợ. Nói đánh lộn không đúng, vì đánh đâu trúng đó, khiến kẻ thù từ chết tới bị thương. Đẹp trai như bác sĩ, Antoine đẹp trai mà tính đi tu, làm bạn bè ai cũng bất bình. Người thì dụ ảnh học vẽ khỏa thân, người bắt ảnh ăn diện cho xứng với vẻ bề ngoài. Còn người đẹp đã trúng tí xét ái tình ảnh ngay từ lần đầu gặp mặt, thì chọc tức ảnh, nói ảnh lánh đời không chịu tranh đấu. Cuối cùng ảnh đâu có đi tu nổi. Yêu như bác sĩ, yêu người ta mà không nhận ra, đến khi phát hiện tình yêu của mình thì có nguy cơ mất nàng vì nàng bị tòa dị giáo hãm hại. Antoine liền chọn ký tên vào bản thú tội đầy oan ức như ký bản án tử cho mình để cứu người yêu. Gian như bác sĩ, Antoine đưa thuốc phiện liều cao cho một cô bạn như cô yêu cầu, vì cô không còn hy vọng thoát khỏi nhà tù tòa dị giáo và cũng không muốn tiếp tục bị tra tấn vô nhân đạo. Cô chết trên dụng cụ tra tấn vì đã ngấm thuốc phiện. Nhưng Antoine hét toáng rằng cô bị tra tấn chết. Như vậy đám quan tòa sẽ bị phạt theo luật tôn giáo. Khi chúng vào phòng giam của cô lục soát, Antoine nhanh mắt thấy chai thuốc độc ở sát tường, liền đạp một cái cho chai rớt xuống cống để phi tang chứng cứ. Thế là bọn quan tòa bị phạt. Tóm lại, đây là một quyển sách rất duyên dáng, thú vị. Không thể tặng làm quà Giáng sinh, tặng quà 27 tháng 2 thì được.